Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 470, Hải Thành sân khấu quá nhỏ. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình vậy mặt Tô Vân ở may ra. Trịnh Nhân nói tiếng, xoay người đi ra ngoài, người bệnh tình rất nặng, Trịnh Nhân thành tựu người phẫu thuật và chỉ huy cấp cứu nằm viện tổng. Là muốn cùng thân nhân câu thông một chút, ăn mặc cách ly phục, Trịnh Nhân ra tay thuật thất, lão Phan chủ nhiệm đứng ở thân nhân cùng giải phẫu đi ra ngoài trong phòng khách. Bên cạnh còn đi theo một y tá, một cái cấp cứu dương để ở bên người. Đây là lo lắng người bệnh phụ mẫu xuất hiện tình huống ngoài ý muốn à. Trịnh Nhân trong lòng than thở, đáng thương thiên hạ lòng cha mẹ. Gặp Trịnh Nhân đi ra, lão Phan chủ nhiệm không nhúc nhích, mà là nhìn thẳng Trịnh Nhân. Trịnh Nhân nháy mắt một cái, tay phải làm một cái thành công động tác tay. Thấy Trịnh Nhân động tác tay, lão Phan chủ nhiệm lúc này mới thở dài một cái, liền vội vàng tiến lên hỏi, như thế nào? Thanh âm rất lớn, tựa như chuông lớn, một hồi đưa ICU. Trịnh Nhân lấy xuống vô khuẩn khẩu trang, mỉm cười nói, giải phẫu rất thuận lợi, nhưng người bệnh thương thế tương đối nặng, sau đó còn khó mà nói, đây đều là thông thường chiêu thức. Lão Phan chủ nhiệm tự nhiên thuần thục, thật ra thì hắn đối với người bệnh phán đoán là rất khó còn sống xuống đài. Cho nên giao phó tương đối nghiêm trọng, người bệnh phụ mẫu đuổi lúc tới, vừa nghe nói cốt sắt xuyên qua thân thể, người cũng sợ choáng váng, nhất là nghe hàng xóm miêu tả một chút cảnh tượng lúc đó. Người bệnh mẫu thân trực tiếp sợ tê liệt trên đất, đáng thương thiên hạ lòng cha mẹ. Ai nghe ai có thể chịu được. Lão Phan chủ nhiệm lo lắng có bất chắc. Ký qua tha hữu, làm nhập viện thủ tục sau đó. Trực tiếp mang thân nhân ở cửa phòng giải phẫu chờ đợi. Thậm chí lão Phan chủ nhiệm còn kêu một người tay chân nhanh chóng y tá mang cấp cứu dương đi theo. Rất sợ gây thêm rắc rối. Lại xảy ra cái gì ngoài ý muốn. Nhưng mà không nghĩ tới lại cấp cứu thành công. Lão Phan chủ nhiệm vậy rất là mừng rỡ. Từ trước gặp được mấy lần tương tự chuyện kiện, người bệnh cũng không chữa trị bỏ mạng. Cho dù là hắn cũng không nghĩ tới Trịnh Nhân cấp cứu trình độ cao đến loại trình độ này, lại có thể cứu sống. Người đi và thân nhân người bệnh nói một chút giải phẫu đi qua đi. Lão Phan chủ nhiệm nói. Trịnh Nhân liếc một cái mấy cái phái nữ phụng bồi, một cái sắc mặt tái nhợt người phụ nữ. Người phụ nữ tà tà chồng lệch qua màu đỏ cứng rắn nặn trên ghế. Ngay cả hô hấp cũng thay đổi rất yếu ớt. Người bệnh phụ thân đứng ở lão Phan chủ nhiệm sau lưng. Tay chân không ngừng run rẩy, không cầm được nước mắt chảy xuôi. Nhưng là hắn hồn nhiên không cảm giác. Cố gắng mở to hai mắt. Muốn cho tầm mắt rõ ràng một chút, thấy rõ ràng Trịnh Nhân và lão Phan chủ nhiệm, nghe rõ hai người bọn họ đối thoại. Ngươi là người bệnh phụ thân đi. Trịnh Nhân gật đầu một cái, tiến lên hai bước, và người bệnh phụ thân nói, cổ họng của hắn đã thất thanh, thử nghiệm nói hai lần, đều thất bại, chỉ có thể gật đầu một cái, người bệnh cấp cứu thành công. Nhưng là vẫn còn bệnh tình nguy kịch trạng thái. Giai đoạn nguy hiểm có chừng 3-5 ngày. Có thể qua ấy, liền không có chuyện gì. Nhưng là, rốt cuộc có thể hay không tốt. Ai đều không thể bảo đảm. Trịnh Nhân nói, nghe Trịnh Nhân nói cấp cứu thành công. Người bệnh phụ thân rốt cuộc thấy được hy vọng. Gật đầu liên tục, nước mắt văng khắp nơi. Thương thế rất nặng. Cốt sắt từ hậu môn chỗ cắm vào, phá hư trực tràng, kết ruột, dạ dày, cách cơ, buồng phổi. Bất quá rất may mắn chính là, trung tâm hệ thống thần kinh không có bị tổn thương. Nếu có thể chịu đựng qua giai đoạn nguy hiểm mà nói, cuộc sống sau này chất lượng sẽ không phải chịu ảnh hưởng. Người bệnh phụ thân gật đầu tần số cao, hơn mấy phần. Trên mặt tử khí vậy dần dần tiêu tán. có một tia khao khát sáng bóng. Một hồi ICU bác sĩ muốn tìm ngươi ký bệnh tình nguy kịch thư thông báo. Bọn họ sẽ cùng ngươi cặn kẽ giao phó có liên quan sự hạng. Được được, người bệnh phụ thân cố gắng ân hai tiếng để bày tỏ đối với Trịnh Nhân cảm ơn. Lúc này, cửa phòng giải phẫu mở ra. Dương Lỗi chạy đến đi gọi thang máy. Đè lại thang máy, Dương Lỗi gọi điện thoại. Sau đó bình xe đẩy ra ngoài. Sở Yên Nhiên vùi ở bên cạnh, nắm quả banh ra. Người bệnh đưa ra phòng giải phẫu, trực tiếp đi ICU. Người bệnh phụ mẫu hai mắt ngấn lệ mưa lất phất theo ở phía sau. Trịnh Nhân lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn một cái lão Phan chủ nhiệm. Rất nặng, lão Phan chủ nhiệm hỏi. Đặc biệt nặng, Trịnh Nhân nói. Không tệ, lão Phan chủ nhiệm vỗ một cái Trịnh Nhân bả vai. Rất dùng sức, đùng một tiếng. Trịnh Nhân cười một tiếng và lão Phan chủ nhiệm báo cáo. Sáng mai là một máy giáo sư người bệnh, là Nga người, không việc gì phải chú ý sự việc đi. Có thể tuyên truyền một chút, nhưng là đã không cần. Lão Phan chủ nhiệm nói, bác sĩ trẻ mới cần tuyên truyền, nhưng mà ngươi đã không phải là bác sĩ trẻ. Vĩnh viễn là ngài thủ hạ bác sĩ trẻ. Trịnh Nhân nghiêm túc nói đến. Ha ha, lão Phan chủ nhiệm có chút đắc ý, bị Trịnh Nhân một cái nịnh bợ đập rất là sảng khoái. Nhưng lão Phan chủ nhiệm biết, đây chẳng qua là Trịnh Nhân như thế nói. Hoảng hốt bây giờ mấy tháng trôi qua, lão Phan chủ nhiệm rõ ràng ý thức được, coi như là Trịnh Nhân muốn lưu lại, mình đều không thể đồng ý. Đây là lầm tiền đồ người việc lớn, Hải Thành sân khấu quá nhỏ. Không giữ được Trịnh Nhân. Đúng rồi, Phan chủ nhiệm, có thể gần đây phải đi một lần Đại học Y khoa Phụ viện. Trịnh Nhân nhớ tới Cao Thiếu Kiệt chuyện, liền và lão Phan chủ nhiệm báo cáo đến. Ừ, Phi Đao, lão Phan chủ nhiệm hỏi. Ừ, Đại học Y khoa tham gia khoa cao lão sư phải học tiếp giải phẫu. Nhìn một máy không xem rõ ràng, ta suy nghĩ đi chỗ đó mặt làm mấy đài. Hắn nếu có thể học là tốt nhất, Trịnh Nhân thản nhiên nói đến, và lão Phan chủ nhiệm nói chuyện, tương đối đỡ lo, không cần đi để ý tới rất nhiều chuyện. Lão Phan chủ nhiệm đầu tiên là ngẩn ra, ngay sau đó hội ý, cười một cái nói đến, Đế Đô đâu, khi nào đi, đang đợi lỗ chủ nhiệm tin mà, gần đây không liên lạc qua, muốn giữ liên lạc, đó là người tương lai. Lão Phan chủ nhiệm nói xong, chần chờ một chút, có lẽ nơi đó cũng không phải người tương lai, nhưng nhất định là trong đó một bước, giữ liên lạc, tổng là không sai, nếu là người khác ở chỗ này nghe được Trịnh Nhân và lão Phan chủ nhiệm cái này. Hai người đối thoại, sẽ thất kinh, nhưng lão Phan chủ nhiệm nói tự nhiên, Trịnh Nhân vậy không khiêm tốn, có một số việc đặt ở vậy. Không thừa nhận cũng không được. Cái này tiểu người bệnh, nhiều để ý một chút. Lão Phan chủ nhiệm nói, ta nhìn hắn phụ mẫu thật đáng thương. Làm sao cứ như vậy đây? Trọng chứng vậy mặt, ta trình độ không bằng Tô Vân. Ta sẽ để cho Tô Vân nhìn chằm chằm. Trịnh Nhân nghiêm túc nói đến. Đến đây không lời, đi tới lầu 2, Trịnh Nhân hồi phòng cấp cứu. Lão Phan chủ nhiệm thì trở lại chủ nhiệm phòng làm việc. Trấn giữ khoa cấp cứu. Trong phòng làm việc, Thường Duyệt và Trung Mẫn đang bận rộn. Theo Lộ Thiên Nhiên bị tạm thời điều đến 120 cấp cứu. Hai nàng cái thúng trên người nặng hơn mấy phần. Bất quá vậy không có gì hay oán trách. Ở đâu đều giống nhau. Y tá còn có một triển vọng. 35 tuổi trở lên có thể không ngã ban. Nhưng là đại phu thì hoàn toàn không có gì hay chờ mong. Trừ phi buông tha tiền đồ. Lại nữa đi lên. Đi môn chẩn dưỡng lão. Môn chẩn một ngày muốn xem trăm chừng 10 cái người bệnh. Nhưng cũng may không cần trực đêm. Cho nên môn chẩn tranh đoạt. Là rất kịch liệt. Mấy năm trước. Thậm chí có bác sĩ nhận được từ môn chẩn điều hồi khu nội trú thông báo.